Đào trước sinh xuân, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tam trần chờ hỏi, đại ca, vị này sẽ không muốn để chúng ta giúp thập lục hoàng tử hồi đột quyết à. Mộ Tam nghĩ đến đại ca hiện tại cũng vây ở kinh thành không thể trở về đến, bọn hắn lấy ở đâu dư lực giúp đột quyết thập lục hoàng tử trở lại kinh thành. Mộ Trạm nói, sẽ không, thập lục hoàng tử tin là bái kiến thứ năm át thị nước cờ đầu. Không có phong thư này hắn nghĩ tự mình gặp thứ năm át thị còn muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng có thể để cho thứ năm át thị nguyện ý gặp chính mình, tuyệt đối không phải nàng đối với nhi tử mẫu yêu. Hắn tin tưởng so với nhường nhi tử hồi đột quyết, thứ năm át thị càng vui lôi kéo chính mình. A ba khả hẳn cùng phụ thân là kẻ tử thù không giả, nhưng nếu như thứ năm át thị có thể được đến mộ gia ủng hộ, nàng mấy cái kia hài tử coi như không làm khả hẳn, cũng có thể phân đến không ít tài sản. Mộ Tam nghe được đại ca ngụ ý, hắn kinh ngạc hỏi. Đại ca muốn để thập lục hoàng tử hồi đột quyết, đại ca cùng thập lục hoàng tử giao tình tốt như vậy. Mộ Trạm bất đắc dĩ, hắn này tam đệ tại sao ngu xuẩn như vậy. Liền xem như không hiểu triều chính yêu yêu cũng sẽ không cho là mình sẽ cùng đột quyết hoàng tử giao hảo. Nghĩ đến thê tử, Mộ Trạm trong lòng hơi mềm, mấy ngày nay thời tiết càng ngày càng lạnh, liền nàng sợ lạnh trình độ, nghĩ đến là đãi trong phòng không ra ngoài. Nàng có thể hay không cảm thấy nhàm chán, Mộ Trạm rốt cục cảm nhận được cái gì là lòng chỉ muốn về. Hắn vui lòng giáo thê tử, lại không hào hứng giáo đệ đệ. Chờ sau này trở về, người tiếp tục cho ta đi thư phòng lên lớp. Mộ Trạm mà nói nhường Mộ Tam trợn tròn mắt, hắn không rõ chính mình cũng thành thân, vì cái gì còn muốn đi thư phòng lên lớp. Mộ Trạm mang lên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tại người hầu dẫn đạo dưới, đi thứ năm át thì tại hoàng đình bên ngoài một cái lều vải. Đột quyết là dân tộc du mục, cũng không cố định chỗ ở, bọn hắn cái gọi là hoàng đình liền là khả hãn ở lại hoàng trướng. Khả hãn thê thiếp nhóm y theo riêng phần mình được sủng ái trình độ, tại hoàng trướng phụ cận dựng trướng bồng của mình. Thứ năm át thị là khả hãn sủng phi, của nàng màn ngay tại hoàng trướng phụ cận, cùng đại át thị lều vài láng giềng mà cư. Thứ năm át thị biết đại át thị vẫn muốn bắt chính mình tay cầm. Cho nên nàng để cho người ta âm thầm tại rời xa hoàng trướng bình dân trong lều vải xây dựng một cái lều nhỏ, nàng muốn cõng người sự tình đều là ở chỗ này làm. Thứ năm át thị năm nay 36 tuổi, thảo nguyên sinh hoạt khốn khổ, cho dù nàng là khả hãn sủng phi, là đột quyết nhất sống an nhàn sung sướng nữ nhân, dung mạo y nguyên nhìn so kinh thành các quý phụ muốn giản nua. Nàng tự biết dung mạo suy giảm, xưa nay không chiếm lấy A3 khả hãn, ngược lại chủ động cho hắn tìm không ít tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. A ba khả hãn cũng cảm thấy nàng là nhất hiểu nữ nhân của mình. Mỗi khi tâm tình không tốt, hoặc là gặp được phiền lòng sự tình thời điểm tổng yêu tìm đến nàng nói chuyện, điều này cũng làm cho nàng duy trì vài chục năm thịnh sủng. Nàng lúc trước có thể được sủng, cũng bởi vì chủ động đem 8 tuổi nhi tử đưa đến kinh thành đương con tin, giải quyết khả hãn lúc ấy vấn đề khó khăn lớn nhất. Này 12 năm xuống tới, nàng coi như đứa con trai này đã chết. Chỉ có mẫu yêu liền là hàng năm cho ở kinh thành nhi tử đưa chút vàng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nàng tiếp vào nhi tử viết tự tay viết thư lúc nàng phi thường kinh ngạc, nàng đều không nghĩ tới này nhi tử còn sẽ có cho mình viết thư một ngày. Nàng nhất thời hiếu kỳ liền tiếp kiến người đưa tin, đương nàng nhìn thấy phong thần như ngọc Mộ Trạm thời điểm, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười khanh khách nói. Nghĩ không ra ta đứa bé kia còn rất có bản lãnh, thế mà có thể cùng thế tử giao hảo. Mộ Trạm dung mạo không phải bí mật, nhất là hắn hồi Bắc Đình sau trấn Bắc Vương đối với hắn đủ loại cử động, càng làm cho xung quanh chư quốc chú ý vị này thế tử, thứ năm át thị không phải bình thường hậu cung nữ tử, nàng giúp A Ba khả hãn xử lý triều chính, tự nhiên cũng đã gặp Mộ Trạm dung mạo chân dung. Muốn nói họa sĩ chân dung miêu tả cũng không phải tả thực, Mộ Trạm bản nhân cùng chân dung nhiều nhất chỉ có 3 phần tương tự. Nhưng bọn hắn đều biết trấn Bắc Vương thế tử dung nhan tuấn mỹ. Thứ năm át thì thấy người tới khí độ bất phàm, lại nhìn thấy Mộ Trạm đi theo phía sau Mộ Tam, nàng liền đoán được Mộ Trạm thân phận. Đây cũng là Mộ Trạm mang theo Mộ Tam nguyên nhân chính, hắn cần Mộ Tam thay mình chứng minh thân phận. Mộ Trạm mỉm cười, ta cùng hoàng tử ở kinh thành thân phận tương tự, chúng ta cùng chung chí hướng, cho nên tự mình có một chút giao tình. Thứ năm át thì gật đầu nói, nhà ta hài nhi cực khổ thế tử chiếu cố, nàng hốc mắt ửng đỏ thở dài nói. Đứa nhỏ này số khổ, 8 tuổi liền rời đi ta mỗi lần nghĩ đến hắn liền không nhịn được muốn khóc. Nói thứ năm át thì coi là thật rơi xuống mấy giọt nước mắt. Mộ Tam đi theo đại ca sau lưng, nhìn xem thứ năm át thì hát làm đều tốt biểu diễn, âm thầm oán thầm, nữ nhân này thật là biết diễn kịch. Mộ Trạm mỉm cười nói, Thập Lục Hoàng tử ở kinh thành cũng mười phần nhớ thương Át thị, hắn thường xuyên nói mình tiếc nuối nhất liền là 8 tuổi trước đó tại Át thị bên người thời điểm, hắn nói hắn muốn về nhà. Thứ năm Át thị thở dài nói, ta làm sao không muốn để cho hắn về nhà, làm sao các ngươi người Hán triều đình không chịu thả người, ta không còn biện pháp nào. Lúc trước A Ba Khả hắn sẽ đưa nhi tử vào kinh thành làm vật thế chấp tử, là bởi vì hắn thua ở Trấn Bắc Vương thủ hạ, hắn không chỉ có đưa nhi tử vào kinh thành đương con tin, còn đem chính mình 3 cái nữ nhi cũng đưa vào trong cung vì phi. Đáng tiếc đương con tin nhi tử còn sống, 3 cái vào cung vì phi nữ nhi chết sớm, còn không có lưu lại một nhi nửa nữ, rất nhiều người trẻ tuổi cũng không biết thánh nhân trong cung nguyên lai còn có 3 cái đột quyết phi tử. Mộ Tam nói, người nhi tử về không được, ta đại ca cũng không về được, hắn chờ thêm xong năm lại phải về kinh. Thứ năm Át thị lúc này mới nhớ tới, vị này thế tử cũng là Trấn Bắc Vương đưa đến kinh thành con tin, trong lòng nàng có chút kỳ quái, nàng biết rõ Mộ Trạm là con tin, vì sao gặp Mộ Trạm về sau liền không chú ý hắn thân phận này đây. Nàng bất động thanh sắc đối Mộ Trạm khẽ cười nói, ta nghe nói thế tử là hồi Bắc Đình thành thân, chưa chúc mừng thế tử tân hôn đại hỷ, nhìn ngươi có thể sớm sinh quý tử. Mộ Trạm chắp tay nói tạ, nhận Át thị cát ngôn. Yêu yêu tất cả cho dòng dõi sự tình lo lắng, cho dù mình nói không nạp thiếp, tương lai nhận làm con thừa tự huynh đệ hài tử, nàng y nguyên dầu dĩ không vui. Mộ Trạm hiện tại cũng bắt đầu chờ đợi hắn cùng yêu yêu viên phòng sau, nàng có thể sớm đi có thai, cũng miễn cho nàng suy nghĩ lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ năm Át thị gặp Mộ Trạm nhắc lên thê tử thời điểm thần thái nhu hòa, liền đoán hắn hẳn là đối tân hôn thê tử rất hài lòng. Nàng biết Mộ Trạm tân hôn thê tử Thẩm thị thân phận tôn quý, là trung thư lệnh Thẩm Thanh đích trưởng nữ, lại là Mộ Trạm biểu muội, Cố Vương phi nuôi dưỡng lớn lên, nàng không khỏi thầm nghĩ, nàng nhi tử nếu có thể có dạng này nàng dâu tốt bao nhiêu. Nàng đối Mộ Trạm thở dài nói đến ta đứa bé kia cũng liền so thế tử nhỏ 2 tuổi, đệ đệ của hắn đều thành thân, hắn còn lẻ loi trơ trọi một người. Thứ năm Át thị nói, hốc mắt lại đỏ lên, nàng đè lên khóe mắt hỏi Mộ Trạm. Thế tử cùng ta hài nhi giao hảo, ngươi có biết hắn có cái gì vừa ý cô nương nhà sao? Mộ Trạm lắc đầu nói, chưa chừng nghe nói. Thứ năm Át thị nói, thế tử so ta hài nhi đại 2 tuổi, ngươi cũng coi như hắn huynh trưởng, các ngươi người Hán không phải nói huynh trưởng như cha sao? Nếu như tương lai có cơ hội, mong rằng thế tử thay ta hài nhi cưới cô vợ, miễn cho một mình hắn lẻ loi trơ trọi đều không ai chiếu cố. Thứ năm Át thị lời này nhường Mộ Tam mỉm cười một tiếng. Nữ nhân này tâm tư ngược lại là thật nhiều, liền nàng chỗ ấy tử cũng nghĩ giống như nghĩ bọn hắn Mộ gia nữ nhi. Thứ năm Át thị ngụ ý, liền Mộ Tam đều đã hiểu, Mộ Trạm tự nhiên cũng minh bạch, hắn nhìn ra không nói toạc, chỉ nhẹ lời an ủi thứ năm Át thị nói. Át thị không cần lo lắng Thập Lục Lang, ta sẽ tìm cách từ nhường Thập Lục Lang trở về. Thứ năm Át thị nhíu mày nhìn qua Mộ Trạm, thế tử có biện pháp nhường 16 trở về, nếu là hắn có bản lãnh này. Vì cái gì không chính mình hồi Bắc Đình? Mộ Trạm nói, ta cùng Thập Lục Lang thân phận không đồng dạng, Thập Lục Lang có thể đi, ta đi không được. Thứ năm Át thị nghĩ cũng phải, nàng nhi tử chỉ là khả hãn hơn 30 nhi tử bên trong một cái, hắn sống hay chết đối đột quyết đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, người Hán hoàng đế nhường hắn vào kinh thành càng nhiều là nhục nhã khả hãn. Mộ Trạm lại không đồng dạng, hắn là Trấn Bắc Vương trưởng tử, người Hán cùng bọn hắn đột quyết không đồng dạng. Bọn hắn chỉ có một cái thê tử sinh hạ trưởng tử ý nghĩa khác biệt, bất quá thứ năm Át thị vẫn là chần chờ nói. Thế tử nghĩ Thập Lục Lang khi nào trở về? Mộ Trạm cười nói, Thập Lục Lang bây giờ lẻ loi một mình, trở về cũng không giúp được Át thị, hắn nghĩ ở kinh thành lại ẩn núp một đoạn thời gian, ít nhất chờ trong tay có ít người tay trở lại, dạng này vãn nhất đem đến khả hãn. Mộ Trạm dừng một chút, có ý riêng nói, Át thị cũng tốt có cái dựa vào. Thứ năm Át thị kinh nghi bất định nhìn qua Mộ Trạm. Thế tử lời này ý gì? Nàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kỳ thực nội tâm có chút bình tĩnh, nàng không cảm thấy Mộ Trạm sẽ có này thiện tâm giúp nhi tử rời đi kinh thành sẽ giúp hắn kiến công lập nghiệp. Mộ Trạm thản nhiên nói, Mộ mỗ bất quá muốn vì chính mình lưu con đường lui thôi. Thứ năm Át thị nhớ tới Trấn Bắc Vương ngoại trừ cái này thế tử bên ngoài, còn có một cái bị tất cả mọi người coi là người thừa kế Mộ Tuân, Mộ Trạm dù thân phận tôn quý, thê tử địa vị cũng cao, có thể Mộ Tuân thê tử địa vị cũng không yếu, Hạ Lâu gia nữ nhi. Thẩm gia ở kinh thành lợi hại, thế lực cũng không đạt được Bắc Đình, ngược lại Hạ Lâu thì tại Bắc Đình quyền lớn thế lớn, Thứ năm Át thì cười rạng rỡ nói với Mộ Trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử cùng 16 thân như huynh đệ, ta cũng khinh thường đương thế tử nửa cái trưởng bối, không biết thế tử chuẩn bị khi nào nhường 16 trở về. Thứ năm Át thị mà nói nhường Mộ Trạm biết mình muốn làm được chuyện hơn phân nửa, hắn mỉm cười nói. Nhanh nhất 1 năm, chậm nhất 3 năm, 16 liền nên trở về. Mộ Tam trầm mặc ngồi tại trong lều vải nghe Mộ Trạm cùng thứ năm Át thị nói chuyện, thứ năm Át thị cung cấp 500 tên nô lệ, Mộ Trạm cung cấp vũ khí, ngựa, trước hết để cho thứ năm Át thị đem trong tay nô lệ bình thường biến thành chiến nô. 500 tên nô lệ nghe không nhiều, nhưng những này cũng không phải nô lệ bình thường, mà là có thể lên chiến trường chiến nô. Trấn Bắc Vương tinh anh huyền giáp kỵ cũng chỉ có 5.000 người, này 5.000 người đã đủ để quyết định trên chiến trường thắng bại. Đột quyết hoàng đình quyền lực lớn nhất Đại Át thị, tự mình cũng chỉ có hơn 200 hoàn toàn nghe theo của nàng chiến nô. Đại Át thị nhà mẹ đẻ thế nhưng là đột quyết đại quý tộc, gia tộc thế lực gần với A Sử Na thị. Thứ năm Át thị nhà mẹ đẻ cũng coi là đột quyết quý tộc, nhưng nàng mẹ đẻ là Hán tộc nữ nô, không trở thành khả hãn nữ nhân trước, nàng cũng là trong nhà nữ nô. Nếu không phải nàng cơ linh, thừa dịp khả hãn tới nhà cơ hội, bỡ đỡ được khả hãn, nàng liền bị chủ mẫu mang theo cùng trong nhà nam nô lai giống. Trong nhà chủ mẫu nữ nhi so với nàng còn sớm liền lên làm khả hãn nữ nhân, hai tỷ muội đều tại khả hãn hoàng trướng, nhà mẹ đẻ tự nhiên không có khả năng từ bỏ chủ mẫu nữ nhi mà giúp đỡ chính mình. Trở về sau chính mình thượng vị, làm tới thứ năm Át thị, nhà mẹ đẻ nghĩ nịnh bợ nàng, nàng cũng không cần. Thứ năm Át thị không thiếu tiền, không thiếu người, có thể nàng không có vũ khí, ngựa, khả hãn dù sủng ái chính mình, nhưng cũng không thể giúp nàng nuôi chiến nô. Thứ năm Át thị tự mình để cho người ta tìm kiếm một chút vũ khí cùng ngựa, nhưng cũng chỉ có thể vũ trang mấy chục người. Cũng chỉ có Trấn Bắc Vương phủ có lực lượng, có thể một mạch cho 500 người phối hợp vũ khí cùng chiến mã. Thứ năm Át thị làm sao không biết nàng hợp tác với Mộ Trạm là bảo hộ Lột gia, có thể nàng không quan tâm, nàng chỉ cần mình cùng hài nhi trôi qua dễ chịu, người khác không tốt, cùng nàng có liên can gì. Mộ Trạm giúp thứ năm Át thị cũng không phải làm việc thiện, A Ba khả hãn niên kỳ cùng phụ thân gần, bất quá hắn sinh con so phụ thân sớm nhiều. Hắn lớn nhất tôn tử hiện tại cũng cho hắn sinh tằng tôn. Thảo Nguyên sinh hoạt khốn khổ, đột quyết một mực có ném lão nhân tập tục, liền là người già nua sống đến tuổi nhất định, liền bị hài tử đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt. A Ba khả hãn nếu là người bình thường, cũng đến bị hài tử đuổi ra cửa niên kỷ. Hắn bây giờ vẫn là đại quyền trong tay, hắn những cái kia đã thành niên hài tử khó tránh khỏi có chút bất mãn, A Ba khả hãn cũng chỉ biết hài tử ý nghĩ, cho nên hắn càng sủng ái tuổi nhỏ hài tử. Trước đó còn mượn cơ giết mình trưởng tử. A Ba khả hãn giết trưởng tử sau, khác nhi tử đều một chút trung thực, chỉ là loại này trung thực cũng là tạm thời, ngày nào chỉ cần có một cơ hội, cái này tuổi trẻ Thảo Nguyên sói con khẳng định sẽ liên hợp mà thượng tướng lão lang vương xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm chờ chính là cơ hội này, thứ năm Át thì có sủng ái, lại có ủng hộ của mình, lão khả hãn vừa chết, nàng nhất định đem vũng nước đục này khiến cho càng đục. Đến lúc đó hắn cùng phụ thân liền có thể đưa ra thời gian chuyên tâm đối phó Trung Nguyên. Mộ Tam còn không biết phụ thân cùng đại ca trước mắt đã ý chỉ Trung Nguyên, hắn hoảng hoảng hốt hốt nghe đại ca cùng thứ năm Át thị nói chuyện, lại hoảng hoảng hốt hốt tìm cho mình một cái muội phu. Chờ hắn cùng Mộ Trạm trở lại thương đội, hắn mới bỗng dưng hoàn hồn, hắn dùng mình một cái, hắn thế mà đem muội muội mình cho phép ra ngoài. Mẹ hắn sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ không. Mộ Trạm không cần Mộ Tam kêu rên lên tiếng, liền biết hắn muốn nói gì, hắn khó được có kiên nhẫn cho Mộ Tam giải thích. Cửa hôn sự này là phụ thân đáp ứng, tại hắn đến đột quyết hoàng đình trước đó, phụ thân liền đáp ứng đem Lục Nương hứa cho thập lục hoàng tử. Phụ thân đáp ứng nhường Yêu Yêu đem Mộ Dung thị hai cái nữ nhi mang đến kinh thành, liền là muốn để Lục Nương cùng thập lục hoàng tử ở kinh thành cử hành hôn lễ. Mộ Tam nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói: "Đại ca, ta cứ như vậy hai cái muội muội, mẹ hắn nếu là biết phụ thân đem nữ nhi đến đột quyết, nàng khóc chết." Mộ Trạm nói, thập lục hoàng tử coi như thông minh, chỉ cần chúng ta một ngày không ngã, hắn liền sẽ không dám đối xử lạnh nhạt Lục Nương. Một cái 8 tuổi hài tử cơ khổ không nơi nương tựa đi vào tất cả đều là địch nhân kinh thành, không ai quản hắn, hắn y nguyên bình an trưởng thành, hơn nữa còn không có dưỡng thành hoàn khố, phần này tâm trí liền không thể khinh thường. Mộ Trạm tự thân ưu tú. Có thể hắn ưu tú là cha mẹ của hắn hao tâm tổn trí bồi dưỡng ra, thập lục hoàng tử toàn bộ nhờ tự thân cố gắng, chỉ bằng lấy hắn phần này quyết đoán, liền đầy đủ để cho người ta thay đổi cách nhìn. Không phải hắn có được hay không vấn đề, mẹ ta cũng không chuẩn bị các nàng trở nên nổi bật. Mộ Tam phiền não gãi gãi đầu. Liền là thập lục hoàng tử nghe xong cũng không phải là lương phối, mà lại hắn vẫn còn so sánh lục nương lớn như vậy nhiều tuổi. Cho nên ngươi lo lắng cái gì? Mộ Trạm hỏi lại, lục nương cũng sẽ không lập tức thành thân. Mộ Tam nháy nháy mắt, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên đại ca chỉ là đang gạt thứ năm át thì. Không tính lừa gạt, chỉ là tạm thời quan sát mà thôi. Nếu như hắn có lòng thành, tương lai nhường hắn ở tại Bắc Đình cũng có thể. Nếu là không có thành tâm, hắn cùng lục nương đính hôn sự tình cũng chỉ có chúng ta biết. Lục nương thanh danh cũng sẽ không có tổn hại, bất quá coi như bị người ta biết lục nương bị người đính hôn cũng không quan trọng. Thanh danh chỉ là trói buộc người bình thường công cụ, bọn hắn Mộ gia nữ nhi, coi như có tiếng xấu cũng như thường có vô số người cầu hôn. Mộ Tam lau mặt một cái. Đại ca, ta lần này cùng ngươi cùng nhau hồi kinh. Hắn muốn nhìn cái này bị đại ca khen qua người thông minh đến cùng là dạng gì, hắn đều không có bị đại ca khen qua. Mộ Trạm không muốn mang Mộ Tam đi kinh thành, này xuân đệ đệ đều ở hắn nhẫn nại biên giới nhảy vọt, hắn cùng chính mình hồi kinh sau, vạn nhất chính mình nhịn không được đem hắn hố chết, phụ thân khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình, hắn hững hờ hỏi Mộ Tam. Ngươi cảm thấy nam nhân niên kỳ quá lớn không tốt? Mộ Tam không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên, lục nương là ta thân muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là nam nhân, tự nhiên là nữ nhân bên cạnh càng tươi non càng tốt, nhưng nếu là tuyển muội phu, ai vui lòng thân muội muội gả lão nam nhân. Mộ Trạm mặt không thay đổi nghe Mộ Tam lưu loát thuyết minh chính mình quan điểm, chờ hắn sau khi nói xong, hắn đứng lên nói. Chúng ta đi thôi. Mộ Tam không hiểu cảm giác đại ca tâm tình không tốt, hắn đần độn theo sát đại ca đi vài bước, đột nhiên nhớ tới đại ca tựa hồ so đại tẩu lớn 8 tuổi. Giống như cũng coi là chồng già vợ trẻ. Mộ Tam, đại ca, ta cảm thấy chồng già vợ trẻ cũng rất tốt. Không phải nói lớn tuổi nam nhân hiểu được thương người sao. Mộ Tam cố gắng muốn cho chính mình tranh thủ xử lý khoan dung cơ hội. Nhưng Mộ Trạm không động dung chút nào. Lớn tuổi nam nhân hiểu được thương người. Hắn có phải hay không cảm thấy mình rất trẻ trung. Cách chương.